Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1691, chương 1692, bi thương cự linh thần. 5. Smiley, phá toái hư không cục gạch, mang theo xảo quyệt phương hướng, lấy ngạnh hám tư thế, hung hăng một cục gạch phát ở tại cự linh thần búa chi lên. Ầm một tiếng. Chỉ thấy cục gạch hung hăng đập vào to lớn kia búa chi lên. Cự linh thần thân thể trực tiếp chấn động, trong mắt đều nhanh muốn nứt rớt. Hắn cảm giác được một đáng sợ lực lượng theo hắn búa trực tiếp oanh đến rồi hắn thân lên. Hắn ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động kịch liệt lấy. Phù phù, sau một khắc, cự linh thần thân thể trực tiếp thật cao bay. Mà sau lấy trầm sa lạc nhạn tư thế trực tiếp mới ngã xuống đại địa lên. Ta dựa vào, mạnh như vậy, cái kia lục đạo thành ở trên Diêm La Vương tức thì trừng lớn con mắt. Cái này Diệp Lăng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đây mới là cửu kiếp trung kỳ tu vi a. Một cục gạch tát bay cửu kiếp đỉnh phong tiên đế cự linh thần. Đùa gì thế a, người này cường thịnh trở lại. Hắn cũng chỉ có cái hạn độ a, cái này mẹ nó căn bản không một chút xíu hạn độ. Không theo lẽ thường xuất bài a. Cự linh thần bị tát bay, tự liền Hạo Thiên đều là mắt choáng váng. Hắn nguyên tưởng rằng coi như là cự linh thần không bằng Diệp Lăng, nhưng là tối thiểu cũng có thể cho hắn tạo thành nguy hiểm rất lớn. Dù sao cảnh giới chênh lệch ở cái kia bầy a. Lúc đầu chuẩn bị đả kích khí thế, như thế rất tốt, trực tiếp thành Diệp Lăng một người cá nhân thanh tú sân khấu. Hỗn đàn, bổn tọa liều mạng với ngươi. Cái kia chật vật mượt mà lăn trên đất cự linh thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong mắt được kêu là một cái hồng a, trong con người đều là dữ tợn sát cơ. Hắn đường đường cự linh thần. Tối thiểu cũng là đã từng làm tiên phong chinh phạt quá tôn hầu tử nhân vật chính. Hiện nay dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy tử bị quất bay. Lập tức, cự linh thần trực tiếp bò dậy, bàn chân giẫm một cái. Tại hắn thân về sau, thình lình xuất hiện một cái to lớn thanh nghiêu hư ảnh. Lỗ mũi trâu trong còn bốc lên cuồn cuộn khói trắng. Tựa hồ là đem cự linh thần trong cơ thể tức giận cho tất cả đều phun tới. Tứ chi đạp mạnh hư không, răng rắc một tiếng, móng bò tử đem dưới chân hư không cho đạp cái nát bấy. Mà cự linh thần tay mang theo búa, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh vọt lên, đánh người ta đều không hứng thú. Thật, đối mặt khi thế hung hung cự linh thần Diệp Lăng trực tiếp nhún vai. Đôi mắt trong hàn quang đột nhiên xẹt qua, lập tức hắn trực tiếp mang theo cục gạch liền xông ra ngoài. Thanh nghiêu cuồng xông mà ra, mà Diệp Lăng thân ảnh, tắc thì là trực tiếp giết tới thanh nghiêu bên cạnh, ngay sau đó một cục gạch vỗ ra, hắc quang lóe lên, thình thịch, chỉ bất quá đụng nhau trong nháy mắt đó, to lớn thanh nghiêu trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Biến mất ở giữa thiên địa, mà cự linh thần búa cũng thình lình tới sát Diệp Lăng đỉnh đầu. Không được, Diệp Lăng khinh thường, tránh mau a, cái này tại sao vậy? Làm sao khinh thường, cái này cự linh thần lực đại không gì sánh được a. Tuyệt đối không thể bỏ qua, Diệp Lăng cái này có chút sơ suất quá a. Ha ha, cái này Diệp Lăng muốn ngã xuống a. Cự linh thần lực đại không gì sánh được. Cái này một búa, tuyệt đối có thể bà đem Diệp Lăng cho đập cho nát bét. Ha ha, trong lúc nhất thời, lục đạo thành nội ngoại đều là một mảnh náo động. Mà nhân vật chính Diệp Lăng cũng là cười nhạt một tiếng. Thân thể chấn động, chín đạo long phượng bảo thể thình lình xuất hiện ở khí lực bên ngoài. Cái kia chín đạo lóe ra chói mắt thần quang long phượng bảo thể, đem Diệp Lăng gói chặt như nêm cối, đỉnh đầu búa cuồng mãnh phách xuống, trực tiếp đập trúng long phượng bảo thể chi lên, ầm một tiếng, cái kia to lớn búa hung hăng đập vào Diệp Lăng đỉnh đầu Long Phượng bảo thể phía trên. Nhưng là nhường kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia thế như trẻ che búa, dĩ nhiên không có thể đem huyền phù ở Diệp Lăng đỉnh đầu Long Phượng bảo thể cho đánh nát, mà là kẹp ở cái này sáng chói thần thông bên trong. Ta dựa vào, cái này đặc biệt cái quỷ gì? Cự linh thần tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này đặc biệt CMN đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Chính mình được xưng thế đại lực trầm, tam giới bên trong hiếm thấy mình không thể phá hủy a. Nhưng là nhãn hạ một màn này, làm cho cự linh thần cả người tóc gáy chợt nổi lên. Mà lục đạo thành bên ngoài ba đại thế lực cường giả, từng cái càng là sợ hãi vạn phần. Cùng lão tử so với lực lượng, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là lực lượng. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn sợ hãi cự linh thần mỉm cười. Sau một khắc, trong cơ thể hắn trực tiếp hiện lên động khủng bố như giang hà một dạng lực lượng. Đột nhiên trong lúc đó, vạn trượng kim quang theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng gào thét mà ra. Là cửu trọng diệt cực kim thân lực lượng, bá đạo vô song, không ai bằng cường hãn. Hơn nữa, đang ở diệt cực kim thân mở ra một khắc kia, từng luồng tử quang cũng là theo Diệp Lăng thân thể vờn quanh ở thân thể của hắn chu vi. 10 cái thần mạch lực khai mở, gia trì ở Diệp Lăng trong cơ thể, làm cho nguyên bản là tay cầm hủy diệt không ai bằng lực lượng Diệp Lăng càng là như hổ thêm cánh. Ta dựa vào, người này lực lượng nhất định nhường tan vỡ a. Cái này không thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thể phách của hắn làm sao sẽ để cho ta có một loại đảm chiến tâm hàn cảm giác, thậm chí không dám nhìn. Không thích hợp, cái kia tử quang làm sao giống như vậy trước đây ta đi kinh thiên sơn thời điểm, những thứ kia dân bản địa thiên phú thần thông đây. Không đúng, chính là loại khí tức này. Trong lúc nhất thời, ba đại thế lực cường giả đầu sỏ từng cái đều là sợ hãi giống đứng lên. Diệp Lăng đột nhiên lực, làm cho bọn họ trực tiếp ngốc tất. Ngao ô, đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể chợt vang lên một tiếng trầm thấp long ngâm thanh âm. Vốn là lâm vào ngốc tất mọi người, càng là cảm giác muốn điên rồi. Long chi lực, hơn nữa còn là chính tông thuần túy long chi lực, thậm chí so với hắn nhóm thấy qua một ít chân chính long tộc còn muốn đáng sợ. Người này là tu luyện thế nào? Bọn họ nào biết đâu rằng Diệp Lăng trong cơ thể long chi lực, nhưng là chân chính trên lên cổ long lực a. Hơn nữa người đeo thượng cổ huyết mạch hắn, lực lượng mạnh mẽ vô song. Không thể, một búa đánh xuống cự linh thần hoàn toàn choáng váng, nhãn kiếp trước tất cả, làm cho hắn thậm chí có chút hoài nghi cuộc sống, thậm chí cảm giác giống như là đang nằm mơ. Không có gì không thể, chỉ có thể nói người kiến thức quá ít. Thấp hèn Diệp Lăng cười nhạt, lập tức con người bỗng nhiên lóe lên, trong tay cục gạch điên cuồng xách lên. Cái kia vô cùng lực lượng mãnh liệt dưới vào đến rồi cục gạch bên trong. Phốc phốc, cục gạch lấy ngang nhiên tư thế trực tiếp vỗ trúng cự linh thần gò má chi lên. Cái này thân thể to lớn như diều đứt dây trực tiếp ngã xuống đập bay, mà về sau mọi người chỉ thấy một đạo thân ảnh như quang một dạng xuất hiện ở còn chưa rơi xuống đất cự linh thần bên cạnh. Lại là một cục gạch đập xuất hiện, răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, lập tức cự linh thần gào khóc kêu thảm lên, một cái chân của hắn bị Diệp Lăng cho tại chỗ đập gãy. Không phải ở lão tử trước mặt giả trang sao? Vậy cứ tiếp tục giả trang a. Răng rác, lại là một tiếng gãy xương thanh âm, cự linh thần mặt khác một chân thình lình bị đập lộ xâm trắng đầu khớp xương, nhường nhìn qua tâm nhọn run rẩy. Điên rồi, cái này mẹ nó là muốn điên nhịp điệu a. Cứu ta, cứu ta a! Cự linh thần gào khóc kêu thảm, khuôn mặt trên lên tràn ngập sợ hãi, hai chân đều gãy, chỉ có thể hai tay lay lấy đại địa không ngừng bò về phía trước. Hắn là thật sự sợ rồi a, người này chính là đặc biệt một cái phong cầu a. Buổi chiều cho mọi người bạo nổ mấy càng đi. Cầu điểm phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ xuống. Cảm ơn nhiều. Tấu chương hết. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.